Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mấy hôm nay Doanh Tử Khâm ở gia tộc Liniger chăm sóc Lộ Uyên, nhưng cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với viện trưởng Norman. Sáng nay, viện trưởng Norman vẫn còn hứng chí bừng bừng nói là muốn cho cô xem mấy phát minh mới. Bên cạnh đó, viện trưởng Norman còn hay có ý tưởng mới cho hạng mục cấp sử thi là tàu mẹ vũ trụ. Viện trưởng Norman là một người cuồng nghiên cứu. Sao ông có thể không ở văn bảy phòng trong ngày làm việc được? Viện sĩ kia mím môi, sắc mặt trở nên khó coi. Doanh tiểu thư, viện trưởng, đàn e 6 mét, giọng nói lo lắng vang lên. Sao em lại đến phòng nghiên cứu? Chẳng phải chị nói em đừng đến rồi sao? Diệp Tư Thanh và Mộ Một Tê vài học viên chạy từ phía phòng nghiên cứu ra. Mồ hôi đầm đìa, Doanh Tử Khâm quay đầu lại. Mắt phượng không có hơi ấm. Đã ít không ảy ra chuyện gì. Chị nói đi, Diệp Tư Thanh do dự một chút nhưng vẫn nói. Một tiếng trước, viện hiền giả cử người đến mời viện trưởng Norman đi rồi. Quinh, một luồng nội kinh ập vào. Nổ tung trong phút chốc. Rầm rầm, nghiên cứu khoa học là phải đổ máu. Mà họ cam tâm tình nguyện. Không ai được xảy ra chuyện gì. Doanh Tử Khâm vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Lạnh giọng nói. Trình Viễn, dẫn theo 500 tông sự cổ võ đến bảo vệ viện công trình. Nếu còn một viện sĩ nào bị viện hiền giả bắt đi nữa, tôi sẽ tịch thu tất cả bí tịch cổ võ của ông. Họ hiểu tính của Doanh Tử Khâm. Bình thường Doanh Tử Khâm kính trọng viện trưởng Norman thế nào, họ cũng đều rõ cả. Nếu cô biết viện trưởng Norman xảy ra chuyện, dù đối phương có mạnh đến đâu, cô cũng đối đầu với chúng. Diệp Tư Thanh mím môi. Dù tôi không nói thì sớm muộn gì em ấy cũng biết. Leroy biến sắc, cô ta lạnh giọng. Kẻ nào, lại có kẻ nào xông vào chỗ của cô ta? Tôi, đồng thời ông cũng cảm thấy may mắn. May mà ông đã gửi tất cả các văn kiện được mã hóa cho Doanh Tử Khâm. Ít nhất việc nghiên cứu còn có thể tiếp tục được tiến hành. Chỉ cần còn truyền thừa, con đường này sẽ không bao giờ kết thúc. Lúc này, sắc mặt của các viện sĩ đều thay đổi. Tôi nói đúng rồi. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Các vị tiền bối đừng lo. Tôi sẽ đưa thấy ra ngoài. Cô đã đặc biệt đưa cho viện trưởng Norman một loại thuốc tự vệ. Có thể đảm bảo ông sẽ không gặp nguy hiểm trong khoảng thời gian ngắn. Tòa tháp cười cười. Sau đó rời khỏi viện hiền giả. Trong đại sảnh khác, Leroy ngồi trên bảo tọa. Tay vẫn cầm quyền trượng. Vô cùng khí phách, Doanh Tử Khâm nhàn nhạt. Là hiền giả nào? Mặt Diệp Tư Thanh trắng bệch. Không rõ thái độ của cô gái như thế nào. Đi cùng người của viện gen sinh vật đến. Chắc là ma thuật sư đại nhân. Ma thuật sư, sắc mặt Doanh Tử Khâm thờ ơ, tôi biết rồi. Đúng vậy, là cô ta và đại thiếu gia của gia tộc họ Ngọc nữa. Tòa tháp phủi vạt áo. Ngoài ra, sắp đến ngày đại nhân trở về rồi. Ma thuật sư kích động nói. Đại nhân sắp trở về ư, tòa tháp nhún vai. Trước khi đại nhân trở về, chúng ta phải dẹp bỏ tất cả chướng ngại có thể dẹp được cho đại nhân. Đừng để đại nhân lo lắng chút chuyện vặt vãnh này. Khi viện sĩ kia định nói gì đó thì cô gái đã đi mất. Chỉ để lại bóng lưng. Bên ngoài phòng nghiên cứu, Phó Quân Thâm đang đứng đợi bên cạnh xe. Nhìn thấy Doanh Tử Khâm đi ra, anh lập tức cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người cô. Mà câu nói này khiến một vài viện trưởng ngẩn người. Cổ gì cơ? Ông bảo thầy tôi nói tôi không thể xảy ra chuyện gì. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói. Xem ra viện hiền giả đã thương lượng chuyện gì đó với ông ấy rồi. Thành thế giới, viện hiền giả nói một là một. Địa vị hoàn toàn không thể lay động được. Bất kể là thể gia hàng đầu hay phòng nghiên cứu thì cũng không thể chống lại được. Họ biết viện trưởng Norman bị đưa đi 99 là sẽ giống như viện trưởng viện công trình trước đây. Triệt để biến mất trong thế giới này. Họ trung thành với khoa học. Trung thành với cư dân. Duy chỉ bất trung với viện hiền giả. Hai kỵ sĩ hét thảm một tiếng. Ngã xuống đất. Bất tỉnh. Viện trưởng Norman mở mắt. Không khỏi choáng váng. Tại sao ông không sao? Ông tin rằng, 10 hoặc 100 năm nữa, tất cả các bản thiết kế đều được hiện thực hóa. Được, khí phách lắm. Leroy không tức giận mà ngược lại còn bật cười. Cô ta nhẹ nhàng giơ tay lên. Có khí phách như thế thì phế cánh tay của ông ta trước đi. Nhà khoa học mà không có tay thì còn nghiên cứu kiểu gì? Đương nhiên là không rồi. Tòa tháp rất thản nhiên. Chỉ là dựa vào ông ta để dụ cô ta xuất hiện. Tiện cho tôi và chú ngôn ra tay thôi. Ma thuật sư gật đầu. Cau mày, người anh nói là Doanh Tử Khâm. Anh ta chỉ biết điều chế thuốc. Tất cả các hành động đều là bọn Giao Quang phụ trách. Được, không có vấn đề gì. Ma thuật sư lập tức đồng ý, còn cần thuốc gì không để tôi điều chế ngay bây giờ. Anh đi điều chế thuốc đi. Còn viện trưởng viện công trình thì cứ giao cho Leroy. Tòa tháp đứng dậy, chắc chắn cô ta sẽ không tha cho kẻ đã làm mình mất mặt. Chúng ta cần giữ sức. Ma thuật sư gật gù liên tục. Đây, đây, đây, bỏ đi. Viện trưởng Norman ló đầu ra. Ông đang ở đây này. Leroy cười lạnh, kiêu ngạo hệt như học trò của ông vậy. Cô ta dựa vào bảo tọa, khinh thường cười khẩy. Có điều tôi đã nói là làm. Ông thay thể học trò của ông. Tôi sẽ không làm gì cô ta nữa. Sắc mặt viện trưởng Norman khẽ thay đổi. Nhưng ông vẫn không hề sợ hãi. Nói là mời nhưng chẳng khác gì bắt đi cả. Viện hiền giả phái người đến. Ai có thể làm trái? Diệp Tư Thanh, một viện sĩ lên tiếng. Ai cho em nói? Vô cùng lạnh lẽo. Lần cuối cùng xuất hiện tình trạng này là khi Giang Nhiên xảy ra chuyện. Nếu chuyện chỉ xảy đến với cô không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào. Viện hiền giả, Doanh Tử Khâm chậm rãi gật đầu, mỉm cười, hay lắm, đã đến mức bắt cóc người ngay giữa ban ngày rồi. Xem ra quả nhiên chúng đã sốt ruột lắm rồi. Nhưng anh ta không muốn trừ khử viện trưởng Norman sớm như vậy. Đây là đề nghị của tòa tháp. Lúc này anh kêu tôi bắt Norman về làm gì? Ma thuật sư hơi không hài lòng. Cuộc cạnh tranh vị trí đại gia trưởng của gia tộc Liniger kết thúc chưa được bao lâu. Không ít người đang nhìn chằm chằm vào tôi đấy. Anh làm vậy chẳng phải là vạch trần tôi sao? Leroy lại phất tay. Làm đi. Hai kỵ sĩ lập tức bước lên. Giữ cổ tay viện trưởng Norman định bẻ gãy nó. Xong. Họ còn chưa kịp làm gì. Phó quân thâm kéo lấy tay cô. Đã xảy ra chuyện gì rồi Doanh Tử Khâm lên xe. Đến viện hiền giả. Cứu người. Phó quân thâm cũng đoán được ngay đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt anh sầm xuống. Đi. Cùng lúc đó, viện hiền giả cử người đến. Mời, viện trưởng Norman đúng là ma thuật sư. Doanh Tử Khâm không hề nương tay. Cái tát này mang theo nội kình. Vô cùng mạnh. Lại một lần nữa cơ thể Leroy bay ra ngoài khi cô ta đang bất ngờ không kịp đề phòng. Dầm, viện trưởng Norman bị hai kỵ sĩ ấn xuống ghế. Không thể cử động được. Nhưng ông vẫn ung dung. Không chút sợ hãi. Norman phải không? Leroy gõ gõ tay trên bảo tọa. Ông có biết tại sao viện hiền giả mời ông đến đây không? Ông đây không biết. Viện trưởng Norman nhổ nước bọt. Ông đây chỉ biết rằng các người là một lũ ếch ngồi đáy giếng tầm nhìn hạn hẹp thôi. Những năm gần đây, viện hiền giả cố tình trì hoãn sự phát triển của khoa học và công nghệ. Sát hại vô số nhà khoa học, viện trưởng Norman sớm lường trước được sẽ có ngày ông gặp phải chuyện này. Đầu bên kia, trình viên đang nói chuyện phiếm cùng quản gia nghe được câu này thì giật mình. Vâng thưa sự tổ, đảm bảo với sự tổ là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Bí tịch cổ võ là mạng của ông đấy. Bảo ông bán trình cân đi cũng được. Hệt như một viên đạn đại bác, nặng nề đập vào tường. Kiên cố như viện hiền giả nhưng trên tường cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Khi nhìn thấy ai đang ra tay, viện trưởng Norman nhắm mắt rồi lại mở ra. Chắc chắn cách mở mắt của mình là chính xác. Ông há hốc mồm. Ôi, học trò, thân thủ em lợi hại quá. Doanh Tử Khâm, trong số các hiền giả, người cô cảnh giác nhất là hiền giả ngôi sao. Giao Quang. Nếu Giao Quang khống chế và sử dụng năng lực đặc biệt với viện trưởng Norman thì gay to. Nhưng quả nhiên, cô thực sự không cần quá lo lắng về trạng thái tâm lý của viện trưởng Norman. Ông là người lạc quan, trong lúc khó khăn mà vẫn có thể tìm được niềm vui. Cách chương.